Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, nhuệ khí mất hết. Tiếp xuống tới Tần Cương tĩnh tọa điều tức, ước chừng khôi phục gần nửa canh giờ, liền rất gấp gáp địa đứng dậy hướng về Lương Thành nói ra. Tiền bối, tại hạ đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Lương Thành dò xét liếc một chút Tần Cương tình huống, sau đó nói, người thương thế ngược lại là khôi phục không ít, chỉ là linh lực mới khôi phục không đến non nửa, người thì vội vã xuất phát, vạn một đường lên gặp tập kích, người lôi pháp cũng thi triển không ra mấy cái đến, vậy coi như phiền phức. Tần Cương nói, hẳn là sẽ không, tiền bối có chỗ không biết, con đường tắt này phía trước sớm liền đi qua mười mấy cái người. Một đường lên đã đem đám thổ dân chém giết không sai biệt lắm. Lương Thành lắc đầu, cố ý làm ra mặt mũi tràn đầy không tin thần tình. Như thế giống như đang hỏi, không có địch nhân ngươi còn bị đuổi giết đến chật vật như vậy. Tiền bối không tin phải không? Ai, này cũng khó trách. Rốt cuộc vãn bối lúc trước là bị mấy cái này đáng chết thổ dân truy sát đi ra. Đây là bởi vì có người hãm hại tại hạ. Mới thành cái dạng này. Tần Cương gặp Lương Thành không tin liền đem chính mình trước đó sự tình mang tương lúc trước đi qua giải thích một lần. Tại Lương Thành mặc dù không có mở ra động sát thiên mục, thế nhưng là đôi mắt già nua cũng lộ ra cực kỳ sắc bén, tự nhiên hình thành một loại khiến người tin cậy áp bách chi lực. Cái hiệu quả này để vốn là chuẩn bị tùy tiện giải thích vài câu Tần Cương thao thao bất tuyệt tố nói đến, sau cùng đem tiền căn hậu quả nói đến 10 phần kỹ càng. Nguyên lai Tần Cương ở cái này giao lộ ngẫu nhiên gặp cùng là Đại Huyền quốc phái tới chấp hành nhiệm vụ một người khác. Tần Cương bởi vì giao du rộng khắp, lại là nhận được hắn. Bởi vì người kia cũng xuất thân từ Vũ Đức Viện, tự nhiên cũng nhận biết nổi tiếng chiến đấu cuồng nhân Tần Cương. Sau đó hai người ăn nhịp với nhau, lập tức kết bạn đồng hành. Dạng này lẫn nhau ở giữa cũng tốt phối hợp tác chiến. Tiến giao lộ về sau, hai người quả nhiên gặp được Tăng Thần Thánh Địa đám thổ dân chặn đánh, đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong, đằng sau lại tiếp lấy tiến đến hơn 10 cái ngoại lai tu sĩ. Những thứ này người đều là Bắc Trương quốc phái tới chiếm lấy Tăng Thần Diệp tu sĩ, bởi vì mục đích đều là muốn đi Tăng Thần Cung ngoại lai tu sĩ. Những thứ này người ngay sau đó cũng bị đám thổ dân xem là địch nhân, không khác biệt công kích. Tần Cương các loại hai người thuận thế liền cùng cái này tầm 10 người tạm thời cùng một chỗ hợp lực hành động, dự định đi trước đến Tăng Thần Cung lại nói. Những cái kia Bắc Trương tu sĩ tuy nhiên trong lòng đối Tần Cương các loại hai người thân phận cũng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn Tần Cương hai người chiến đấu lực rất mạnh, nhất thời cũng không nguyện ý trở mặt. Sau đó căn cứ lợi dụng lẫn nhau nguyên tắc, cũng nguyện ý tạm thời kết bạn cùng đi. Cái này một đội từng người mang ý xấu riêng nhân mã một đường đi được coi như thuận lợi. Hợp lực giết lùi địch nhân về sau, lại tốn một chút thời gian, liền chạy tới khoảng cách Tăng Thần Cung nơi không xa. Kết quả tại Tăng Thần Cung cửa lại gặp được mai phục tại cái kia thổ dân tu sĩ cùng yêu thú tập kích, thì đang kịch liệt chém giết đến gần với khâu cuối cùng thời điểm. Tần Cương trên thân hai người bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn ma khí, nhất thời thành trên chiến trường tiêu điểm. Nhìn đến cái này ma khí dâng trào tình huống về sau, thổ dân tu sĩ cùng đám yêu thú đưa người khác tại không để ý, liều mạng mệnh toàn bộ tới vây công Tần Cương hai người bọn họ. Những cái kia Bắc Trương quốc các tu sĩ thấy thế đương nhiên vui thấy thành, lập tức thì khoanh tay đứng nhìn, căn bản không để ý bọn họ chết sống. Cách một hồi, càng là ngược lại thừa cơ thoát ly chiến đoàn, thẳng hướng Tăng Thần Cung đi. Tần Cương hai người đối đầu mấy chục cái thổ dân đối thủ, nhất thời chống đỡ hết nổi, đành phải lại chiến lại đi. Nếm thử hướng Tăng Thần Cung phương hướng không vượt qua nổi về sau, đành phải hướng bên ngoài trở ra đi. Kết quả hay là bởi vì yếu không địch lại mạnh, tại rút lui quá trình bên trong, Tần Cương đồng bạn bị giết. Chính hắn thì tế ra phi hành pháp khí sau hướng bên ngoài bỏ chạy. cũng coi là cái này phi hành pháp khí không tầm thường, mới khiến cho hắn chạy đi xa như vậy. Bất quá muốn không phải tại giao lộ ngộ phía trên Lương Thành xuất thủ cứu, Tần Cương đoán chừng vẫn là khó thoát tánh mạng. Tự thuật xong về sau, Tần Cương giống như cũng muốn lên cái gì, thì một bên tại chữ vật vòng tay bên trong khắp nơi xem xét, một bên ục ục thì thầm lấy cái gì. Lương Thành nghĩ thầm đại khái hắn là đang tra tìm tạo thành chính mình ma khí trùng thiên nguyên. Nhân đi, Lương Thành cũng không để ý tới hắn, tùy ý hắn ở nơi đó giày vò. Cách một hồi lâu, nghe đến Tần Cương nhỏ giọng buồn bực lẩm bẩm, kỳ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Làm sao cái kia địa đồ ngọc giản cũng không thấy? Chẳng lẽ cái kia đồ chơi hóa thành ma khí biến mất? Cái này thật sự là một kiện quái sự. Lương Thành đương nhiên sẽ không xách địa đồ ngọc giản sự tình. Tùy ý Tần Cương chính mình tại chỗ đó buồn bực. Chỉ là nghe xong Tần Cương tự thuật về sau, Lương Thành nghĩ thầm hai người này xem như thụ tai bay vạ gió, bị Mạc Tú Phong cho hố. Nữ nhân kia thôi động địa đồ trong ngọc giản cơ quan, nguyên là muốn đối phó chính mình. Kết quả hố chết hố thương tổn hai cái không liên hệ người. Loại chuyện này thì kêu làm cửa thành bốc cháy, tai bay vạ gió. Lương Thành nghĩ, nói đến việc này xét đến cùng cùng mình cũng có chút quan hệ. Nếu không phải là mình đem Mạc Tú Phong làm cho thật chặt, nàng không có chuyện gì cũng sẽ không kích phát ngọc giản kia. Mặc dù mình cũng chưa nói tới từng có sai, nhưng vẫn là muốn đối với Tần Cương cho một điểm đền bù tổn thất. Huống chi Lương Thành vốn là đối với hắn ấn tượng rất tốt, trước kia thì muốn trợ giúp hắn một chút. Sau đó Lương Thành lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tần Cương. Người tuổi trẻ, vật này thì tặng cùng ngươi. Ngươi nhận lấy đi. Tần Cương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tiếp nhận bình ngọc. Vạch trần nắp bình xem xét, chỉ thấy bên trong tràn đầy đều là màu trắng tinh đan dược. Không dưới 30 hạt. Những đan dược này ẩn ẩn tản ra một cỗ mát lạnh khí tức. Ngửi được một chút cũng cảm thấy toàn thân trong kinh mạch linh khí tốc độ chảy đều tăng tốc. Cái này, đây là hành khí đan. Phẩm giai lại cao như thế. Quá cao cấp, vãn bối chưa từng thấy qua như thế phẩm giai đan dược đâu. Tần Cương trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Đây là lão phu tiện tay luyện chế yêu phẩm hành khí đan. Ta xem ngươi tu tập là lôi pháp. Phương pháp này uy lực to lớn, tương ứng địa hào phí cũng là to lớn a, cho nên đan dược này thì tặng cho ngươi, đến Tang Thần Cung cũng coi là cái bảo hộ, miễn cho ngươi tổng là ở vào linh lực trống trơn quẫn cảnh. Lương Thành nói ra. Tần Cương mang tương bình ngọc đưa trả lại cho Lương Thành. Tiền bối dày như vậy ban thưởng, vãn bối thực sự không dám tiếp nhận. Tiền bối ân cứu mạng ta Tần Cương đã là không thể báo đáp, lại cầm tiền bối đan dược, cái kia còn thành cái gì lời nói a? Tần Cương thực sự hổ thẹn. Lương Thành nói, ngoặc kép chấm than, bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Người tuổi trẻ lầm bà lầm bầm liền không có sức lực. Một hồi đến Tang Thần Cung, ngươi thêm ra chút khí lực cũng là. Tần Cương lúc này mới mừng khấp khởi thu hồi đan dược. Cung kính nói, phải, như vậy vãn bối thì áy náy đan dược. Tiền bối nếu là có cái gì phân công, chỉ cần phân phó. Tần Cương được đến nhiều như vậy yêu phẩm hành khí đan, trong lòng cực kỳ hoan hỉ. Hắn tu tập lôi pháp xác thực có tiêu hao rất lớn khuyết điểm. Tần Cương đã từng đến Nhân Hòa Viện đi tìm quen thuộc đan sư mua sắm hành khí đan, nhưng là do ở viên thuốc này đắt đỏ, một lần cũng mua không nổi mấy khỏa. Đồng thời những cái kia theo Nhân Hòa Viện mua đến phẩm chất đan dược, so trước mắt vị tiền bối này ban tặng không biết kém bao nhiêu lần. Lần này bỗng nhiên nhận lấy nhiều như vậy yêu phẩm hành khí đan, Tần Cương nhất thời cảm thấy lực lượng đều đủ không ít. Tiếp xuống tới lộ trình coi như gặp gỡ cái gì hung hiểm, mình nếu là có thể bằng vào những đan dược này nhiều thi triển mấy lần lôi pháp, như vậy những thứ này hung hiểm cũng là biến đến không đủ gây sợ. Tốt, đã con đường phía trước địch nhân không nhiều, thời gian cũng đi qua không ít, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đến Tang Thần Cung đi xem một chút đi. Lương Thành đứng dậy, Tần Cương tự giác trong đan điền linh khí cũng khôi phục cực nhanh. Lúc trước đã khôi phục gần một nửa. Hiện tại cái này nói chuyện ở giữa công phu lại khôi phục không ít. Tổng thể linh lực đã khôi phục hơn phân nửa còn nhiều. Đồng thời cảm thấy linh khí tại trong gân mạch du tẩu tốc độ còn đặc biệt nhanh. Tần Cương nghĩ thầm đây nhất định là tiền bối tại chính mình lúc trước hôn mê thời điểm. Đã cho mình ăn vào qua hành khí đan. Nhìn đến cái này phẩm giai hành khí đan. Khôi phục hiệu quả thật là tiêu chuẩn. So trước kia đã từng dùng qua không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Tần Cương càng nghĩ càng cao hứng. Đáp một tiếng về sau. Liền vội vàng đứng dậy. Lực lượng 10 phần địa cất bước đi đến phía trước mở đường. Nghĩ thầm muốn là gặp lại cái gì mai phục. Chính mình liều cái mạng này cũng muốn bảo vệ tốt vị tiền bối này chu toàn. Vị tiền bối này tuy nhiên lợi hại. Nhưng giống như ngay tại kinh lịch thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Hiện tại tình huống nhìn qua thì rất không tốt. Lương Thành cùng Tần Cương lần này không có phi hành. Mà chính là thi triển thân pháp một đường hướng Tang Thần Cung đi đến. Dạng này tốc độ tuy nhiên muốn chậm nhiều. Thế nhưng là thắng ở vững vàng. Miễn cho lại chúng cái gì mai phục. Cái này an bài rất phù hợp Lương Thành hiện tại tâm tình. Già nua Lương Thành tin tưởng cẩn thận luôn luôn không sai lầm lớn. Chỉ là Lương Thành cảm giác có chút kỳ quái. Phát giác được chính mình cùng trước kia giống như cũng có chỗ khác biệt. Hiện tại biến già yếu về sau. Giống như lá gan cũng tương ứng thu nhỏ. Nhuệ khí cũng không biết ném đi nơi nào. Chỉnh cá nhân tính cách cũng đều biến đến khác biệt. Hoàn toàn không có nửa điểm kiên quyết tiến thủ khái niệm. Vô luận bàn tính toán cái gì đều sẽ hướng tiêu cực bảo thủ phương hướng đi cân nhắc. Đem thật tốt bảo toàn chính mình đầu này mạng già nguyên tắc. Không cần suy nghĩ đặt ở vị thứ nhất. Cùng nhau đi tới. Lương Thành vẫn lại báo cho Tần Cương. Yêu cầu hắn đi chậm rãi một số. Lại chậm một chút. Lại đem cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý từng lần một giảng cho Tần Cương nghe. Nghe được người trẻ tuổi kia không thắng phiền. Chu cái miệng. Nhưng lại không tiện chống đối. Tần Cương vẫn luôn tại vỗ ngực cam đoan trên đường sẽ không ra biến cố gì. Kiến nghị có thể cùng một chỗ sử dụng hắn phi hành pháp khí tiến về Tang Thần Cung. Lương Thành chỉ là không làm để ý tới. Kiên trì muốn vừa quan sát một bên đi bộ tiến lên. Nhiều nhất cho phép thi triển một chút thao túng tiểu thuật. Chậm rãi tìm kiếm tiến lên. Nhìn đến cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thì dừng lại tỉ mỉ quan sát. Tần Cương cảm thấy 10 phần phiền muộn. Cảm thấy vị này lão tiền bối không khỏi cũng cẩn thận quá mức cẩn thận. Muốn không phải cái này lão tiền bối trước đó đối với mình có đại ân cứu mạng. Tần Cương đã sớm không kiên nhẫn hầu hạ. Có lúc thật nghĩ vung chính hắn một thân một mình lên đường. Thật vất vả đi đến khoảng cách Tang Thần Cung không xa lắm. Lương Thành lại đối lúc trước trong chiến đấu chết đi mấy cái xác chết cảm thấy hứng thú. Ngồi xổm ở nơi đó tỉ mỉ nghiên cứu. Tần Cương hơi không kiên nhẫn. Đi qua nhìn một chút nói ra. Tiền bối. Mấy cái này thổ dân tu sĩ lúc trước mai phục tại nơi này. Sau đó đột nhiên gây khó khăn. Kết quả bị cái kia một đám Bắc Trương tu sĩ xuất thủ diệt đi. Lương Thành không đáp. Nhìn lấy bên trong một cỗ thi thể trên thân kiếm thương. Đột nhiên hỏi. Tần Cương. Bắc Trương quốc mấy cái kia tu sĩ bên trong, có phải hay không có một người dáng người cao gầy, thân mang hắc bào, chỗ dùng vũ khí là một thanh dài nhỏ hắc kiếm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,